Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 452, chương 454, già thiên chương cuối. 2. Theo tinh giới ở trong rời khỏi, Tô Dương cảm thấy mình đã đưa thân tại siêu cấp cường giả một hàng. Tiếp xuống chỉ cần đem đại thiên thế giới ôn dưỡng, về sau có lẽ có thể thôn phệ vạn giới. Đạt tới một loại cảnh giới cực hạn, thậm chí vượt qua ba vị cổ lão đại đế. Tô Dương cười khẽ, sau đó đi ra ngoài. Diệp Phàm ngay đầu tiên, chính là đi vào Tô Dương bên cạnh. Giờ phút này Diệp Phàm, tóc đen tung bay, hiển thị rõ thiên đế uy nghiêm. Cau mày nhìn xem Tô Dương, sau đó than khẽ, ta còn là nhìn không thấu được ngươi. Đừng nghĩ... Tô Dương sờ lấy Diệp Phàm đầu, đem Diệp Phàm đầu đáp lên tự mình đầu vai, cũng không lâu lắm, liền bị nước mắt ướt nhẹp. 10 vạn năm tịch liêu, cơ hồ khiến Diệp Phàm nổi điên. Trong khoảng thời gian này bên trong, tất cả mọi người liên tiếp mất đi, hoặc là phong ấn tại thần nguyên bên trong, chỉ có hắn trường tồn cùng thế gian. Tiếp xuống, ta đến bồi ngươi. Tô Dương cười vuốt ve Diệp Phàm phía sau lưng, nhường nó bình tĩnh trở lại. Diệp Thiên Đế uy nghiêm vũ nổi, hiện tại khóc lại giống như là một đứa bé. Tô Dương cũng chỉ có thể là vui mừng cười một tiếng. 10 vạn năm tuế nguyệt, đủ để ma diệt rất nhiều. Thanh đế thân ảnh từng tại Đông Hoang tái hiện. Diệp Phàm thai nghén yêu đế chi tâm, nhường thanh đế một lần nữa tìm tới ký thể phục sinh. Nhưng là nó nguyên thần, lại là vẫn muốn diễn hóa tiên vực. Đây là một loại đại khí phách. Cuối cùng tới nói, cùng Tô Dương rất giống. Cuối cùng, tại còn thừa không nhiều thời gian bên trong, đi theo Diệp Phàm đánh xuyên qua tiên lộ. Về phần thanh đế có thể hay không trên tiên lộ đi bao xa, không có người biết rõ. Cái cửu u thì là khí huyết suy bại, một lần nữa trở lại năm đó bệnh lão nhân bộ dáng. Tô Dương than nhẹ một tiếng, chưa hề tuế nguyệt không tha người a. Lão sư, cái cửu u nhìn xem Tô Dương vẫn tóc đen đầy đầu. Cùng lúc ấy lần đầu nhìn thấy thời điểm, không có cái gì khác biệt quá lớn, cũng chỉ có thể là cười khổ. Vị này cổ lão tồn tại đã là đánh vỡ sinh tử gông cùm xiềng xích. 10 vạn năm qua, Diệp Phàm bình định tất cả cấm khu, cơ hồ không có cái gì trở ngại. Thực lực cũng đạt tới nửa bước hồng trần tiên cảnh giới. Chỉ cần là lần nữa ra một thế, như vậy đầy đủ Diệp Phàm xung kích hồng trần tiên cảnh giới. Gắt gao, phong phong, cổ lão thiên đình vẫn như cũ là sừng sững không ngã. Diệp Phàm mấy đại đệ tử, Diệp Đồng, Thái Dương Thánh Hoàng huyết mạch, hiện tại khác loại chứng đạo, tu vi đuổi sát năm đó Thái Dương Thánh Hoàng. Dương Hy là Diệp Phàm trên nhân tộc cổ lộ chỗ thu đệ tử, cũng là một vị thánh thể, đã là đại thành. Về phần Hoa Hoa thì là A-di-đà Phật đại đế đương thời thân, danh xưng vị lai Phật, mang theo đại đế ký ức, cơ hồ là một vị khác cường đại đế cấp Phật Đà. Còn có một vị Tô Dương gặp qua, là vị kia trên địa cầu thần, trước mắt thực lực cũng là khác loại chứng đạo, thành tựu vô thượng hỗn độn thể, là Phục Hy đại đế hậu nhân. Tiểu Tùng thì càng không cần phải nhắc tới, vui vẻ phồn vinh. Tô Dương đi dạo hết nơi này, ánh mắt nhìn về phía vô tận tinh không bên trong. Lại là một cái hoàng kim đại thế muốn tới. Tô Dương cười cười, không nói thêm gì, cùng Diệp Phàm hai người đi khắp tinh không vạn vực từng cái địa phương, các ngõ ngách. Cuối cùng, Tô Dương một cái tay đục xuyên tiên lộ, đem tất cả mọi người cất đặt nhập trong đó. Cửu Long kéo quan từ xa xưa thời không mà đến, tu bổ tiên vực, ngoan nhân nữ đế cũng là đến. Tiên vực bên trong tồn tại hai tôn đánh vỡ tiên lộ hồng trần tiên, một là Bất Tử Thiên Hoàng, một là Vô Thủy Đại Đế. Hai người ở chỗ này đã giằng co vô số tuổi tác. khoanh chân tại vạn cổ thanh thiên phía trên, lẫn nhau đạo pháp, lẫn nhau phá giải, rằng co. Tô Dương nhìn xem hai người, đột nhiên nhớ tới một cái từng tại địa tinh thượng lưu đi biểu lộ bao. Ha ha, hắc hắc hắc, ha ha, hì hì ha ha, một vị khác thì là nơi này thổ dân, không có bất kỳ huyền niệm gì. Ngoan nhân nữ đế cùng vô thủy đại đế xuất thủ, đem bất tử thiên hoàng ngay tiếp theo tôn này thổ dân đều là xé nát. Tiên lộ bên trên, đế tôn muốn luyện hóa trong nhân thế, tính cả lấy tiên vực, đế tôn thật là làm rất nhiều chuẩn bị ở sau. Nhưng là ba tôn hồng trần tiên xuất thủ, đế tôn cho dù là bố trí lại nhiều, cũng vô dụng. Cường đại đế tôn rốt cục trở thành lịch sử, nhường đám người than tiếc, nơi này quả thật có thể để cho người ta tiếp tục trường tồn. Gần như bất tử bất diệt, Tô Dương than nhẹ một tiếng, làm rất nhiều, cuối cùng, lại vẫn là vạn cổ tịch liêu. Đây là một loại xuất phát từ nội tâm tịch liêu. Diệp Phàm dần dần trở thành hồng trần tiên, lại qua 10 vạn năm, Đoạn Đức cũng tới. Tôn này tồn tại, cũng là thành tựu tiên vị, cửu thế luân hồi, đem tất cả sự tình cũng nhớ tới. Hắn nhìn thấy Tô Dương thời điểm, nói không ra lời, nghĩ đến là nhớ tới vạn cổ trước kia tuế nguyệt một chút bí ẩn. Từ đó về sau, Tô Dương nhỏ mê đệ, lại là gia tăng một vị. Tô Dương bước chân bước qua vạn cổ thời không, đi khắp cả tòa vũ trụ. Vô luận là tiên vực, vẫn là nhân gian, cuối cùng, một lần nữa về tới đây, bế quan, lại bế quan, Diệp Phàm thực lực vẫn như cũ là tải vững bước tăng lên. Phảng phất giống như vô bờ bến, nữ đế lĩnh hội luân hồi, nhưng là vẫn như cũ không có thể đem ca ca của nàng tìm trở về. Nhưng là nữ đế sẽ không bỏ rơi, khả năng. Tại cái nào đó đầu mùa xuân sáng sớm, liền có thể một lần nữa nhìn thấy vị kia nhường nàng hồn khiên mộng nhiễu bộ dáng. Thanh đế cuối cùng vẫn là còn chưa đạt tới tiên vực. Mê thất tại vạn cổ thời không bên trong. Con đường này, táng tận nhân kiệt, 50 vạn năm lặng lẽ trôi qua. Tô Dương thực lực cũng đã là đạt tới đỉnh phong thiên chủ cảnh giới, cùng lão già mù đồng cấp. Cự ly đại đế cũng chỉ có cách xa một bước, 50 vạn năm tích lũy, làm cho toàn bộ đại thiên thế giới hoàn toàn tự nhiên vận chuyển, đản sinh ra văn minh, nhưng là đã đạt tới bình cảnh, cứ việc đại thiên thế giới còn tại không ngừng khuếch trương. Hiện tại chỉ cần Tô Dương một cái ý niệm trong đầu, liền có thể triệt để thôn phệ 3000 đại thiên thế giới. Xung kích hướng đế cảnh, nhưng là Tô Dương sẽ không làm như vậy, bởi vì chư thiên khí vận, hắn còn không có toàn bộ đạt được, tùy tiện động thủ, sẽ chỉ khiến cho bản nguyên sụp đổ, rất nhanh sẽ mở ra kế tiếp thế giới. Bất quá trước lúc này, Tô Dương muốn đi giải quyết một việc, trong vũ trụ đến hai vị vô thượng tồn tại, bọn hắn cường đại đến nhường vạn đạo run rẩy. Pháp tắc phủ phục, Tô Dương tiến về tận cùng vũ trụ, đem hai vị thượng vị thiên chủ triệt để phong ấn, nhét vào phù đồ tháp bên trong. Bây giờ, phù đồ tháp với hắn mà nói, cũng không có bí mật. Hắn cường đại đến đáng sợ. Tại phù đồ tháp tầng cao nhất, là Thái Thủy Đế diễn hóa ra đại thiên thế giới, cùng hắn không khác nhau chút nào. Có lẽ bọn hắn không phải là địch nhân, nên ngồi xuống hào hào nói chuyện. Nếu như đem cái này đại thiên thế giới thôn phệ, Tô Dương đạt tới đế cảnh nắm chắc, thì càng gần một điểm. Diệp Phàm đến, hắn phá quan mà ra, đến Tô Dương sau lưng, muốn cùng Tô Dương kề vai chiến đấu. Nhưng là hai đại thượng vị thiên chủ đều là đã sớm bị Tô Dương phong ấn. Bọn hắn là hướng về phía ngài đến, đúng không? Diệp Phàm trầm ngâm thật lâu, mới vừa nói ra một câu nói kia. Tô Dương gật đầu, xoay người lại, tóc đen như mực, bồi ta tâm sự đi. Cái này một trò chuyện, chính là vạn năm, trò chuyện lượt cả tòa thiên địa, trò chuyện lượt chư thiên kỳ chân dị bảo, chân quý dị thú, ta muốn rời khỏi. Tô Dương có chút thương cảm, làm bạn 60 vạn năm, người không phải cỏ cây ai có thể vô tình, cho dù là hắn, đối với Diệp Phàm, vẫn như cũ có chút không bỏ, thiên đế vẫn như cũ như cái đứa bé, đem Tô Dương chặn ngang ôm lấy, nước mắt tuôn ra, thật lâu không nói gì, Tô Dương cũng nhẹ vỗ về Diệp Phàm tóc đen, sống sót đi, cố gắng tu luyện. Ta sẽ trở về, Tô Dương cười nói, sau đó hóa thành mông lung, bước vào một cái trong cửa lớn. Diệp Phàm ánh mắt bình tĩnh, sau đó khẽ than thở một tiếng, truyền khắp cả tòa vũ trụ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.